Chương 1285, đến từ tu tiên giả ân cần thăm hỏi. Chương 1285, đến từ tu tiên giả ân cần thăm hỏi. Lời nói này nghe được Lý Diệu sởn hết cả gai úc, thật sự là liền mỗi một nhúm đầu dây thần kinh đều ẩn ẩn muốn nổ ra. Đường Thiên Hạc trên mặt cái loại nầy vui vẻ chịu đựng, tràn ngập hy vọng mỉm cười, càng là làm hắn sinh ra mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Vợ y ma đem huyết nhục của mình chi thân thể cùng thần hồn đều hoàn toàn phân giải, vì bản cổ tộc bổ sung năng lượng cái này thật sự có thể xưng là nhân loại hành vi sao bất quá. Đối với bản cổ văn minh mà nói, cái này tựa hồ là nhìn quen lắm rồi sự tình. Lý Diệu từng tại hồng hoang trong trí nhớ đã từng gặp bản cổ tộc sáng tạo văn vật, sinh sôi nảy nở cánh mạng hình ảnh. Khi đó bản cổ tộc chính mình tiểu uống xong một ít sền sệt vô cùng màu đen chất lỏng, đem chính mình phân giải. Gen rơi vào đại hải, diễn biến vạn vật ngay cả mình cũng có thể phân giải. Với tư cách một loại công cụ nhân loại tiểu càng không cần phải nói, có lẽ tại bản cổ văn minh quan niệm ở bên trong, đó cũng không phải tử vong, mà là một loại khác hình thức vĩnh sinh nhưng là đối với hôm nay nhân loại mà nói, loại này vĩnh sinh lại là cỡ nào hoang đường buồn cười ai trách không được nghĩa phụ biết nói, thánh minh so đế quốc tà ác hơn gấp một vạn lần trách không được ngăn cản nàng khấu như hỏa kháng cả. Giọng địa gầm dù nói, một khi hấp thu nàng, bản cổ tộc sẽ trở nên càng cường đại hơn, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn nếu như bị hắn một lần nữa khởi động cái này chiếc hành tinh chiến hạm, cái kia thì xong rồi. Lý Diệu vẻ sợ hãi cả kinh. Hoàn toàn chính xác, bản cổ tộc cũng không phải chân chính trên ý nghĩa thần, cũng than cơ tánh mạng, huyết nhục chi thân thể, vô luận bọn hắn văn minh đến cỡ nào huy hoàng, một cái bản cổ tộc lại có thế sợ cũng có cực hạn thế nhưng mà, một khi hắn triệt để thanh tỉnh, hơn nữa đã tìm được khởi động hành tinh chiến hạm phương pháp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài đế quốc bản thổ có lẽ còn sẽ không lập tức chịu ảnh hưởng, nhưng đối với gần trong gang tấc thiên. Nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Lý Diệu trong đầu, hiện ra tinh diệu liên bang sở hữu công dân đều thần phục với trí thiện chi đạo phía dựa ý ai nhờ xa nở dê, trên mặt toát ra gần như ngu ngốc mỉm cười, đối với bản cổ tộc quý bái, thậm chí đem chính mình phân giải thành cơ bản nhất năng lượng. Vì bản cổ tộc cung cấp dinh dưỡng hình ảnh. Đó là so biến thành chân nhân loại đế quốc nô lệ, càng thêm không thể tiếp nhận tương lai. Đây không phải tương lai. Lý Diệu quát lên một tiếng lớn, linh năng quái trảo hung hăng trộm tới còn ở vào hoảng hốt trong trạng thái bản cổ tộc phụ văn minh chiếu giết không tha khấu như hỏa nhưng lại đem toàn bộ hỏa lực, đều nhắm ngay đường thiên hạc chút xuống, ý đồ tại nàng còn chưa bị bản cổ tộc thôn phệ trước khi, liền đem nàng triệt để đánh bại chúa tể đã hàng lâm. Không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, tiếp nhận tinh lọc, là các ngươi duy nhất vận mệnh. Đường thiên hạc thanh âm. Phảng phất từ sâu dưới biển truyền đến, đã nặng nề lại vẫn đủ, nói xong câu đó, nàng kéo lấy gần như hòa tan, loẹ loẹ tỏa sáng thân thể, mang theo như chút được gánh nặng mỉm cười, hướng bàn cổ tộc thả người nhảy lên lập tức khấu như hỏa cuồng ngoanh mà ra ngàn vạn quang tiên sắp đem nàng xé nát. Mà Lý Diệu linh năng quái trảo cũng muốn hung hăng gậy ở bản cổ tộc mặt bản cổ tộc bờ môi khẽ mở, hộc ra liên tiếp hoàng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ thượng cổ chân ngôn từng cái chữ, phảng phất. Đều là trên trăm đạo âm tiết trọng điệp cùng một chỗ, chui vào người náo vực ở chỗ sâu trong mới bỗng nhiên nổ bùng, hóa thành từng đạo lập lệ lóng lánh linh văn, đem người thần hồn chăm chú cuốn quanh, trói buộc, chấn áp thanh âm của hắn càng ngày càng to rõ, vô cùng linh năng cũng ở trước mặt hắn ngưng tụ. Nương theo lấy từng cái âm tiết, trước mặt hắn đều xuất hiện một cái huyền ảo phiền phức ký tự cái chữ này phù, so Lý Diệu tại 4 vạn năm trước cổ tu thời đại trong trí nhớ chứng kiến. Phức tạp nhất chữ triện, đều nếu tinh vi gấp trăm lần, tối thiểu do hơn 1.000 đạo bút họa tạo thành, một số vẽ một cái, răng khắp nơi, ngay ngắn đến cực điểm kim quang bắn ra bốn phía, bát giác rủ xuống mang chân ngôn, theo bản cổ tộc trong miệng thốt ra về sau, lập tức kéo duỗi cùng bành trướng. Phảng phất từ 2 chiều triển khai đã đến 3 chiều, theo mặt bằng thăng cấp đến góc cạnh rõ ràng hình lập phương mặt ngoài hiện đầy rậm rạp chẳng chịt chân ngôn. Quanh chân ngôn hình lập phương bạo tạc, tạc ra ngàn vạn hạt lưu, hung hăng xuyên thấu 3 người thân thể. Lý Diệu chỉ cảm thấy cốt tủy ở chỗ sâu trong truyền đến vạn kiến đốt thân thống khổ, tinh khải bên ngoài dây cung quang hộ thuẫn giống như là ngọn nến trước gió lung lay sắp đổ, đại lượng pháp bảo đơn nguyên lập tức bạo tạc, nham binh biến được loang lỗ bác bác. Thiên sang bách khổng càng làm hắn khó chịu chính là, tế bào ở chỗ sâu trong tuân ra một cỗ quỷ dị áp lực cảm giác, dây dưa ở hắn. Mỗi một đầu chua gen, làm hắn không tự chủ được đối với bản cổ tộc sinh ra quỳ bái, nói gì nghe nấy xúc động trong thoáng chốc, bản cổ tộc phảng phất biến thành chính thức thần, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, hiệu lệnh vũ trụ, không ai dám không theo thượng cổ chân ngôn, nói là làm ngay, bổn nguyên pháp tắc, chấn hồn đoạt phách phốc Lý Diệu thần hồn như gặp phải sét đánh, mỗi một đầu xuất huyết não đều tại dưới máu, bị chân ngôn phong bạo trực tiếp thổi bay ra ngoài 7-8 km, trên đường đi đập lấy vô số hài cốt mảnh vỡ, phần lưng huyết nhục mơ hồ, cốt cách muốn nứt đương hắn rốt cục ổn định thân hình lúc, nham binh chỉ còn lại có cuối cùng một đinh điểm tàn phiến còn treo tại trên thân thể, máu tươi hóa thành nho nhỏ huyết châu, phía sau tiếp trước thoát đi thân thể của hắn hắn hai con người, tức thì bị huyết châu hóa thành nhất tươi đẹp hồng sắc, cơ hồ liền đồng tử đều hoàn toàn hòa tan khấu như hỏa cùng Tô Trường Phát, cũng bị chân ngôn phong bạo thổi bay ra ngoài mấy. Trăm đài linh năng khôi lỗi ở bên trong, nhất tới gần bản cổ tộc mấy chục đài, hết thể toát ra chói mắt hỏa hoa, tại một hồi lốp ba lốp bốp tiếng nổ vang ở bên trong, triệt để không khống chế được. Hoặc là đem động lực phụ trận kích phát đã đến cực hạn, như không có đầu con ruồi đồng dạng đầy trời bay loạn hoặc là tứ chi vặn mẹo, dập tắt hết thể hào quang, tổng số 10 vạn năm trước chiến tranh hài cốt đồng dạng, lẳng lặng lơ lửng tại trong hư không. Bản cổ tộc Thư A Cơ mở ra tay phải, đem Đường Thiên Hạc ôm đồm tại lòng bàn tay. Đường Thiên Hạc phát ra cảm thấy mỹ mãn rên rỉ, nàng giống như là hóa thành một đoàn sền sệt chất lỏng, hoặc như là hóa thành một nhún hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Cùng màu xám cự nhân kích phát ra đến hào quang, triệt để dung làm một thể trong lúc nhất thời, màu xám cự trong cơ thể con người phát ra quần quận lôi âm, áo giáp mặt ngoài A nhờ sa nở dê cho y lo y cũng càng ngày càng sáng lạ, càng ngày càng linh động. Hắn rỗi cái sâu sắc lưng mỏi, phát ra một tiếng kéo dài gầm rú. Cả tòa chạy trốn trung tâm đều ta y hà nở giống lên một tiếng trong lạnh run. Hắn túi đầu nhìn cách đó không xa, Lý Diệu, Khấu Như Hỏa cùng Tô Trường Phát, ba cái cùng hắn ngoại hình cực kỳ tương tự, lại nhỏ bé gấp bội bé gái. Hắn như là vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, hướng ba người rỗi ra cự linh thần trưởng. Chân ngôn linh văn trong ẩn chứa tin tức lưu, hơn nữa cái kia phó đương nhiên biểu lộ, làm cho ba người lập tức đã minh bạch ý của hắn. Người này bản cổ tộc, là làm cho Lý Diệu ba người chủ động nhảy đến lòng bàn tay của hắn, bị hắn thôn phệ, vì hắn bổ sung năng lượng. Ha ha ha ha, tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến Khấu Như Hỏa trầm thấp mà điên cuồng tiếng cười. Lý Diệu cùng Tô Trường Phát còn không có kịp phản ứng trước khi, đầu chọc tu tiên giả đã hướng màu xám cự nhân bàn tay lớn bay đi. Chúa tể Khấu Như Hỏa tinh khải bên ngoài đưa truyền âm phù trong trận, truyền đến hắn vô cùng thô lệ thanh âm, thỉnh tiếp nhận ta, một gã chính thức nhân loại, đối với trí cao đến từ chúa tể, nhất chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, giống như là một chi tiến vào mạt đoạn gia tốc phi kiếm, mà thanh âm của hắn cũng hóa thành từng nhánh mũi tên nhọn, cùng hắn cùng một chỗ tiến lên, làm cho một mình hắn tiểu doanh tạo ra được vạn tiễn xuyên tâm bảng đại khí thế. Chúa tể Khấu Như Hỏa cười ha ha, liên tục quanh phát nổ ba đạo màu xám cự nhân kiến tạo đi ra chân ngôn bình chướng, cánh tay phải nhoáng một cái, một thanh hẹp dài chiến đao đột xuất mu bàn tay, chém thẳng vào bàn cổ tộc mặt. Ta thao ngươi mẹ hoanh tính cả tinh khải, tối đa 3 mét cao Khấu Như Hỏa, tại hơn 10 thước cao bàn cổ tộc trước mặt, chính là một cái chính cống người lunar, nhưng cái này người lunar chiến đao. Ngay tiếp theo hơn 20m trường cực nóng đao mang, nhưng lại tại bản cổ tộc mặt bên trên, lưu lại một đạo chói mắt vô cùng vết đao. Tu tiên giả đao khí cùng bản cổ tộc linh năng hộ thuẫn hung hăng va chạm, lực trường vặn vẹo phía dưới, hai người phảng phất đưa thân vào hư vô mở mịt dị thời không một đao. Kia ngưng tụ một gã nguyên anh láo quái toàn bộ tinh khí thần, cứ việc chưa làm bị thương bản cổ tộc huyết nhục chi thân thể, cũng làm hắn vừa mới thức tỉnh thần hồn đại thụ chấn động. Bàn cổ tộc trên mặt hiện ra một vòng thần sắc thống khổ, phát ra trầm thấp ga ho the tờ, hai tay hợp lại, Newton đem Khấu Như Hỏa trực tiếp chụp chết tại trong lòng bàn tay. Có lẽ, Khấu Như Hỏa nguyên vốn có thể trốn tránh. Nhưng hắn vẫn đem toàn bộ tín nhiệm, ý chí cùng thần hồn, đều chú ý đã đến thế không thể đỡ đích phủ đầu một trên đao, đối mặt đến từ thần uy áp, căn bản khinh thường tại trốn tránh. Xì xì xì xì, Khấu Như Hỏa dây cùng quang hộ thuẫn kích phát đã đến cực hạn, nhưng lại ngăn cản bất quá nửa giây tiểu đống nhiên dập tắt, mà hắn tinh khải đã ở trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, nháy mắt sau đó tiểu triệt để văng tung tóe đi chết đi. Khấu Như Hỏa quát lên một tiếng lớn, nhưng lại tại tinh khải vỡ vụn nhà y. Mà tờ trước khi, tiểu lấy kim tiền thoát xác thủ pháp, theo tinh khải trong chui ra. Đây là chiến thuật của hắn, hắn hy sinh tinh khải hợp âm quang hộ thuẫn, hy sinh sở hữu phòng ngự, hy sinh cơ hội chạy trốn, chính là vì đổi lấy không một giây quý giá khe hở, có thể tại thần mặt bên trên, lưu lại một danh nhân loại dấu vết nhìn rõ ràng đao của lão tử cái này là tu tiên giả, cái này là chân nhân loại, cái này là đế quốc, đối với các ngươi những tạp chủng này, nhất chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi vốn. Là cao lớn to lớn cao nga ho thân hình héo rúc vào cực hạn, khấu như hỏa phảng phất đem tánh mạng đều dung nhập đến nơi này cực hạn sáng lạn một đao chính giữa, đao mang độ sáng đông nhiên tăng lên mười mấy cái đẳng cấp, làm cho bản cổ tộc phun ra chân ngôn linh quang đều ảm đạm thất sắc màu xám cự nhân linh năng hộ thuẫn, rốt cục bị khấu như hỏa dùng đại nửa cái mạng làm đại giá đổi lấy một đao, như cắt đậu hủ bình thường đột phá đao mang hung hăng đâm vào màu xám cự nhân mắt trái rác, quanh. Thân yếu ớt nhất địa phương, lập tức tuôn ra mảng lớn sền sệt màu đen huyết tương nguyên lai, thân là thần bản cổ tộc, cũng sẽ đổ máu. Màu xám cự nhân tiếng gầm gừ trở nên càng tóc nhọn duệ, dốc sức liều mạng vung vẩy đầu, muốn đem khấu như hỏa vung xuống. Khấu như hỏa thư A cơ nắm lấy trôi đao, tả hữu dây rủa, kịch liệt lắc lư, ý đồ đem miệng vết thương mở rộng. Bản cổ tộc bị đau phía dưới, cơ hồ muốn khom lưng đi xuống, thò tay hướng mắt trái chụp tới. Khấu như hỏa vừa rồi nguyên anh xuất hiếu, liều chết va chạm hình tròn bích trướng, tiểu tiêu hao quá nhiều linh năng, giờ phút này lại đánh bạc hết thảy, chém xuống kinh thiên địa quỷ thần khiếp một đao, sớm đã đến giếng dầu đèn khô tình trạng. Đối mặt bàn cổ tộc cự linh thần trưởng, hắn trốn đều không né, phát ra khặc khặc cười quái dị, nhưng lại gắt gao nắm chặt bàn cổ tộc mí mắt, mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng một ngụm cắn xuống dưới muốn ăn ta nằm mơ trước hết để cho La Ho Tư đến nếm thử, thần hương vị.